Long Ngạo, đã lâu không gặp. Sau đó Dương nhìn về phía Hoài Bão, trên lưng mang vô sắc tiên vũ nhưng khuôn mặt vẫn là mặt giả dạng Vũ Lôi Phong. Dương ngạc nhiên, ủa Sùng Hạo, ngươi cũng có cánh giống cánh thằng Bão à? Hoài Bão cười lạnh và xé lớp mặt nạ ra. Hừ, vẫn còn giả ngơ sao? Dương trợn mắt, hả, ngươi là Hoài Bão, Vũ Lôi Phong là Hoài Bão chứ không phải Sùng Hạo. Vậy thằng Âu Bạch kia là Sùng Hạo chứ không phải Hoài Bão. Ủa, chết mẹ, vậy mình là thằng nào? Hết chương 165 cách chương.